Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, cơm chậm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Rio Hayashi bắp hỏa tinh châu vốn là. Trừ Lý Uyên và Triệu Du bên ngoài, những người khác đều không làm sao đem cây bông vải coi ra gì. Ở bọn họ xem ra, có ty nông tự phụ trách mua vào cây bông vải hạt giống. Sang năm bọn họ chỉ cần tiêu ít tiền là có thể mua được áo bông mặc, có thể đi qua Tần Thiên và Tống Công Khanh hai người như thế vừa nhắc. Lý Thế Dân và Thái tử Lý Kiến Thành đều là tâm thần động một cái. Vội vàng bắt đầu nghĩ biện pháp mua cây bông vải hạt giống tới. Mà hai người như vậy minh tranh ám đấu, vậy khiến cho được cây bông vải hạt giống giá cả từng bước leo lên. Giá cả cao, chỉ thấy cái lợi thương nhân dĩ nhiên là phải không tiếc bất cứ giá nào đem cây bông vải hạt từ Tây vực các nước cho trở tới đây. Như vậy, bất kể là tốc độ vẫn là số lượng, cũng tương đối tăng lên rất nhiều. Thấy loại chuyện này, Tần Thiên rốt cuộc lộ ra một tia cười yếu ớt. Đường Dung gặp Tần Thiên còn cười được tới, nhất thời liền gõ một cái đầu hắn. Thật không biết tướng công ngươi là nghĩ như thế nào. Ngươi là ngu à? Em làm ăn cứ như vậy hoàng, có thể ngươi còn cười được tới. Vốn là, liền bọn họ những cái kia cây bông vải hạt giống, có thể trồng mấy chục mẫu đất, mấy chục mẫu cây bông vải thu liền sau đó, làm thành áo bông, đó cũng đều là tiền à. Hiện tại mọi người cũng trồng, bọn họ cây bông vải coi như không đáng giá. Vốn là, không đáng tiền liền không đáng tiền đi. Có thể hắn tướng công còn cười, còn nhắc nhở Lý Thế Dân đi mua. Nàng là thật bị chọc tức. Tần Thiên gặp Đường Dung tức đến cái bộ dáng này, nhưng là cười ha hà. Phu nhân cảm thấy nhà ngươi tướng công là cái loại đó chịu người thua thiệt sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Cây bông vải sự việc thánh thượng đã biết được, quần thần cũng đã biết được. Sang năm trồng không nhiều, năm sau nhất định sẽ nhiều, sau này vậy càng ngày sẽ càng nhiều. Dựa vào làm áo bông kiếm tiền, hiển nhiên là không được, cho nên chỉ có thể chế một loại phương pháp khác. Đường Dung lắc đầu một cái, không hiểu. Tần Thiên học Đường Dung dáng vẻ mới vừa rồi gõ một cái Đường Dung đầu. Ngươi à, thật đần, cây bông vải có phải hay không muốn chóc hạt, có phải hay không muốn cắt qua sau đó mới có thể làm quần áo? Bất kể là chóc hạt vẫn là đánh sơi bông, những người khác biết sao? Đến lúc đó còn tới cầu tướng công của ngươi ta. Khi đó chúng ta dựa vào chóc hạt và đánh sơi bông là có thể kiếm một khoản lớn. Nhớ, làm ăn, người khác nếu như cũng đi theo làm, chúng ta liền không thể làm, nếu không thì không kiếm tiền. Tần Thiên vừa nói như vậy, Đường Dung nhất thời bừng tỉnh, coi như những người đó trồng cây bông vải nhiều đi nữa thì như thế nào? Muốn chóc hạt, muốn đánh sơi bông còn không được đến tìm bọn họ. Tướng công, người thật là thật lợi hại. Đường Dung hưng phấn không thôi, tiếp liền hướng Tần Thiên nhào tới. Tần Thiên đùng một chút đánh vào nàng trên mông. Mới vừa rồi còn dám gõ tướng công của ngươi ta, còn nói ta ngu, ngươi vậy gõ ta, còn nói ta đần đây. Đường Dung gò má tiếu đỏ, không thể tự mình, mà đang ở hai người ở bên trong phòng đả tình mạ tiếu. Lúc này Đường Dung đột nhiên bụng ột ột ột kêu. Tướng công, bây giờ gì? Tần Thiên vậy cảm thấy đói. Hắn nhìn một chút, phát hiện sớm đã qua giữa trưa. Chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết, bây giờ đầu bếp hẳn đem thức ăn cho đưa tới à? Tần Thiên lắc đầu một cái, tiếp đứng lên nói, ta đi xem, ta cũng đi, hai người đi phòng bếp đi. Trên đường gặp bởi vì là đói cũng tới phòng bếp cha xem tình huống Lô Hoa Nương. Tướng công, các người vậy chưa ăn lên cơm sao? Tần Thiên gật đầu một cái, thần sắc có chút không tốt xem. Đường Dung hừ một tiếng, đầu bếp là càng ngày càng quá phận. Ba người lẫn nhau nhìn quanh, sau đó hướng phòng bếp đi tới. Vừa mới tới phòng bếp, liền gặp bên trong bất chấp khói dày đặc, một cái đầu bếp ở trong khói dày đặc bị sặc, không ngừng ho khan. Tần Thiên vẫy tay xu hướng khói, nhưng mà thuốc lá này thật sự là quá đậm, lại một chút không tiêu tan. Chuyện gì xảy ra? Làm gì cái cơm chậm như vậy? Khói làm sao cũng như vậy lớn? Tần Thiên ở bên ngoài kêu một tiếng, ngay sau đó một người đầu bếp từ bên trong chạy ra. Thiếu gia, mấy ngày này thời tiết có chút ẩm ướt, đá lửa đánh không ra lửa, củi đốt cũng không tốt điểm à. Đến bây giờ, còn không có đốt đây. Vừa nói, đầu bếp liền lại ho khan ho khan. Tần Thiên nhìn đầu bếp trong tay hai khối đá lửa, thần sắc hơi đông lại một cái. Cổ nhân lấy hỏa ma phiền, đánh lửa thì không cần, nhưng đá lửa lấy lửa cũng không có tưởng tượng như vậy thuận lợi. Cho nên vậy dưới tình huống, đều là củi lửa tương truyền, để cho một cái lửa bất diệt. Rất nhiều đại hộ nhân ra, thậm chí có người đặc biệt nhìn lửa kia, chỉ là như vậy làm. Có lúc nhưng rất nguy hiểm, lửa một mực không tắt, hơi lơ là, liền có thể gây thành hỏa hoạn. Cho nên Tần Thiên trước liền phân phó xuống người, không cho phép làm như vậy, có thể không làm như vậy, lúc ăn cơm là được vấn đề, phải có bật lửa là tốt. Tần Thiên trong lòng suy nghĩ, có thể loại chuyện này hiển nhiên là không quá có thể. Bất quá Tần Thiên cảm thấy, bật lửa không quá có thể, nhưng diêm quẹt hẳn là không có vấn đề gì chứ. Thật ra thì diêm quẹt ở Nam Bắc triều thời điểm đã xuất hiện qua. Lúc ấy có người đem côn gỗ ngâm ở lưu huỳnh bên trong. Sau đó chỉ cần hơi đốm lửa nhỏ là có thể đem côn gỗ đốt, tiến tới dùng để đốt lửa. Như vậy phương thức so sánh đá lửa muốn phương tiện nhiều. Nhưng so với Tần Thiên đời sau dùng cái loại đó diêm quẹt, nhưng vẫn là hết sức phiền toái. Bởi vì là loại vật này, chí ít vẫn là cần một ít đốm lửa nhỏ. Hơn nữa có lúc cũng không phải liền nhất định có thể đốt. Nghĩ tới những thứ này sau đó, Tần Thiên cảm giác được mình có thể đem an toàn diêm quẹt cho làm được. Trước kia một mực chưa từng nghĩ, chủ yếu mình vậy không thế nào dùng đến lửa. Nhưng bây giờ phát hiện cái vấn đề này, mình lại không thể ngồi yên không lý đến. Đầu bếp đứng ở một bên còn đang chờ đợi xử phạt, cả người nhìn như đặc biệt ủy khuất. Tần Thiên phủi hắn một cái, quát lên, còn lo lắng cái gì, nhanh lên nấu cơm đi à, muốn bỏ đói chúng ta à. Đầu bếp sững sốt một chút, tiếp nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ tới. Thiếu gia yên tâm, thức ăn lập tức tốt, lập tức tốt. Vừa nói, đầu bếp liền lại chui vào có khói dày đặc trong phòng bếp. Lúc này, Tần Thiên và Đường Dung bọn họ mới trở lại gian phòng. Bất quá thức ăn cũng không có lập tức liền tốt. Bọn họ đợi nhỏ nửa giờ, thức ăn mới rốt cục bưng lên. Sau khi ăn cơm xong, Đường Dung dưới giám sát người đánh sơi bông, Lô Hoa Nương đi tứ hải cư kiểm toán. Tần Thiên thì đem mình quan vào trong nhà bắt đầu chế tạo diêm quẹt. Nếu như muốn cải tiến bây giờ diêm quẹt, có thể dùng phốt pho trắng, đem phốt pho trắng bôi lên ở trên côn gỗ. Chỉ cần hơi va chạm, bất kể là bất kỳ đồ, cũng biết đốt côn gỗ. Bất quá Tần Thiên cảm thấy phốt pho trắng quá dễ dàng thiêu đốt. Hơn nữa có độc, tương đối mà nói có chút nguy hiểm. Dùng phốt pho trắng làm hộp quẹt có thể, nhưng làm diêm quẹt cũng không được. Cho nên, phải làm an toàn diêm quẹt, vẫn là phải dùng một ít lân hóa vật mới được. Sau đó sẽ cùng hồng lân tiến hành va chạm nổi lửa. An toàn diêm quẹt làm tương đối phiền toái, cho nên Tần Thiên trước hết làm hộp quẹt. Đây là một cái nhỏ ống tròn, bên trong thả phốt pho trắng, lại gia nhập một chút dễ cháy toái vật, dùng thời điểm chỉ cần hơi thổi một chút là có thể đốt, không cần nói đem nắp đắp một cái liền diệt, so dùng phốt pho trắng làm diêm quẹt an toàn hơn rất nhiều.